Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2036, Diệp ra đường cùng. Cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ thẳng tắp quỳ gối Diệp ra phía sau núi Diệp Cô Thành. Một khỏa tràn ngập hy vọng tâm, cũng theo thời gian chuyển rời, dần dần chìm đến đáy cốc. Hắn tại sau núi Diệp gia lão tổ tông tu luyện đạo tràng bên ngoài. Chỉnh một chút quỳ 3:45:51. Nhưng lão tổ tông vẫn là không có nửa điểm muốn gặp hắn dấu hiệu. Diệp gia phía sau núi 10 dặm chi địa, coi là Diệp gia cấm địa một trong. Lúc bình thường, ít ai lui tới, cũng chỉ có Diệp gia nhân vật cao tầng mới có tư cách tiến vào phía sau núi bái kiến lão tổ tông. Diệp gia 4 cái lão tổ tông, tất cả đều ẩn cư tại sau núi, ở ẩn ngu luyện. Cái này 4 cái lão tổ tông bối phận, so trưởng lão hội 6 cái thành viên còn có cao hơn 2 bối. So Diệp Cô Thành chỉnh một chút cao hơn 3 bối, Diệp gia có thể tại kinh thành đặt chân, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì phía sau núi có 4 cái lão tổ tông tọa trấn. Những cái kia nỗ lực đối Diệp gia chơi ngáng chân thế lực khắp nơi, cũng phải nghĩ lại cho kỹ, lấy 4 cái lão tổ tông tu vi, đừng nói trong vòng 10 dặm phạm vi, cho dù là trong vòng 100 dặm, phát sinh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể chi tiết không bỏ sót tiến vào 4 cái lão tổ tông cảm ứng trong phạm vi. Cho nên, Diệp Cô Thành biết rõ, chính mình đi vào phía sau núi sự tình, 4 cái lão tổ tông đã sớm biết, chỉ là bởi vì lão tổ tông không muốn gặp hắn mà thôi. Hắn cũng không thể tránh được, mặc dù là nhất gia chi chủ, nhưng ở lão tổ tông trước mặt, lại là cái không có ý nghĩa con kiến hôi. Thời gian từng giây từng phút phi tốc trôi qua, quỳ trên mặt đất, thủy chung không nhúc nhích tí nào Diệp Cô Thành, hai chân đã sớm chết lặng được mất đi chi giác, đã các lão tổ tông đều không muốn gặp hắn, vậy hắn chỉ có thể khác muốn khác biện pháp. Nghĩ được như vậy, Diệp Cô Thành đỡ lấy một bên vách đá, khó khăn đứng người lên, vừa muốn quay người rời đi lúc, vắng vẻ đến nỗi ngay cả tiếng gió cũng không có trong hạp cốc. Đột nhiên truyền đến một đạo bình tĩnh như thủy già nua cảm khái âm thanh. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Năm đó tạo phía dưới nghiệt, hôm nay tà thần đến đòi nợ. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, cái này là các ngươi tự tìm. Đạo thanh âm này một vang lên, Diệp Cô Thành nguyên bản màu cho tàn trên mặt, thoáng chốc hiện ra một vệt kinh ngạc. Lúc này lần nữa, phù phù, quỳ rạp xuống đất. Nín thở ngưng thần, cũng không dám thở mạnh một cái lắng nghe lão tổ tông huấn thị. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, lão tổ tông trôi giạt từ từ thanh âm, lần nữa theo trong hạp cốc truyền đến, quanh quẩn tại Diệp Cô Thành bên tai. Năm đó sự tình, thị phi quanh co, trong lòng các ngươi, so người nào đều rõ ràng. Nỗ lực đuổi tận giết tuyệt, lại không nghĩ rằng lại còn có một cái dư nghiệt chưa trừ. Ai, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Các ngươi đều là Diệp gia dòng chính tộc nhân, lại gà nhà bôi mặt đá nhau. Thủ túc tương tàn, bản thị đồng căn sinh. Tương tiên hà thái cấp. Ngươi hôm nay đến thấy chúng ta đám lão gia này, chúng ta có thể nói cái gì? Có thể làm cái gì? Tổng không thể trở thành các ngươi đồng lõa, mắc thêm lỗi lầm nữa đi. Nghe đến lão tổ tông lời này, Diệp Cô Thành vừa mới dâng lên hy vọng, lại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, liền lão tổ tông cũng không có ý định xuất thủ. Diệp gia lần này khẳng định xong đời. Hít sâu mấy hơi về sau, Diệp Cô Thành rốt cục lấy hết dũng khí, run giọng nói, lão tổ tông, vãn bối những năm này cũng cảm giác sâu sắc hối hận. Rất muốn vì năm đó sai lầm hành động, làm ra đền bù, nhưng lại không biết cái kia hái lấy biện pháp gì, đến mức cùng tà thần quan hệ càng ngày càng cứng, ngăn cách càng ngày càng sâu, lúc này mới biến thành hôm nay kết quả mặt. Tà thần thực lực rất mạnh, thủ đoạn rất huyết tinh, nếu là cho hắn biết năm đó sự tình, lấy hắn tính tình, nhất định sẽ giết vào Diệp gia, đem Diệp gia chém đầu cả nhà. Còn mời lão tổ tông xem ở 1300 số Diệp gia tộc nhân về mặt tình cảm, xuất thủ tiêu trừ trận này cừu oán đi. Diệp cô thành lời nói, nói đến 10 phần thành khẩn chân thành tha thiết, trái tim phanh phanh nhảy loạn, tâm thần bất định bất an chờ đợi lão tổ tông hồi phục. Phía sau núi có Diệp gia 4 vị lão tổ tông, lời mới vừa nói chỉ là bên trong một cái, còn có mặt khác 3 cái, không có cho thấy thái độ, hắn tuyệt không tin, mặt khác 3 cái lão tổ tông cũng hạ quyết tâm, không đếm xỉa đến, cái này là chính các ngươi nghiệp chướng, lẽ ra nên có chính các ngươi đi gánh chịu, ta lão gia hỏa này, còn không có tạo thành giúp người xoa tích cỗ thói quen. Lão tổ tông cảm khái âm thanh, dần dần yếu ớt, lần này lời còn chưa nói hết, liền đã nhỏ khó thể nghe. Diệp cô thành đè nén nội tâm bối rối, vẫn như cũ quỳ tại nguyên chỗ, hạ quyết tâm, chờ đợi mặt khác 3 cái lão tổ tông thái độ. Nếu như 3 cái kia lão tổ tông cũng dự định bỏ mặc, vậy hắn cũng triệt để hết hy vọng. Lại mấy phút nữa, phía trước vân che sương mù lượn quanh trong hạp cốc, truyền đến kịch liệt tiếng cãi vã. Các người ai cũng đừng cản ta, ta không thể trơ mắt nhìn lấy toàn cả gia tộc hủy diệt tại tà thần trên tay. Bất kể nói thế nào, tà thần đều là Diệp gia tộc nhân, hắn trên thân đều chảy xuôi theo Diệp gia huyết mạch. Ta không hy vọng nhìn đến thủ túc tương tàn sự tình. Tại 15 năm về sau, lần nữa trình diễn, 15 năm trước, ta lựa chọn không nhìn. Cái này mới đưa đến cục diện hôm nay. Lần này, ta tuyệt không thể làm như không thấy. Bày ở tà thần trước mặt đường có 2 đầu. Đệ nhất, cho phép hắn nhận tổ quy tông, trở thành Diệp gia dòng chính, đem gia chủ chi vị truyền cho hắn. Thứ hai, đem hắn hủy đi, ta còn thực sự cũng không tin, lấy 4 người chúng ta, cùng nhau vượt qua 1000 tuổi lão quái vật, liên thủ xuất kích, còn không thể đem tiểu tử này trấn áp. Lão nhị, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có nghĩ tới không? Một khi chúng ta xuất thủ, thì mang ý nghĩa chúng ta vi phạm 100 năm trước, các đại gia tộc ký hiệp nghị. 16 đại gia tộc bên trong, chúng ta đời này người, từng có hiệp nghị, tại lúc còn sống, quyết không hứa bước vào hồng trần nửa bước, dù là gia tộc tao ngộ tai họa ngập đầu cũng muốn ngoảnh mặt làm ngơ. Chúng ta một khi vi phạm ước định, hắn gia tộc lão quái vật, cũng ào ào bước vào hồng trần, đem về dẫn đến, thế tục đại loạn, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Là ngươi ta vô pháp tưởng tượng. Lão tứ, ngươi thật có thể nhìn lấy gia tộc hủy diệt tại tà thần trên tay. Con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta không cần thiết lẫn vào đến bọn họ trong sự tình đi. Là phúc là họa, từ chính bọn hắn quyết định. Ta vẫn cảm thấy muốn xuất sơn cứu vãn gia tộc. Thảo, đừng đem chính mình hành động hình dung đến cao lớn như vậy. Ngươi rời núi một cái khác mục đích, đơn giản chính là vì đi gặp lão tình nhân, chấm ngoặc kép, lại về sau, 4 cái lão tổ tông ngươi một lời ta một câu chỗ thủng mắng nhau. Các loại ác độc thấp kém, khó nghe thanh âm, thay nhau vang lên, quanh quẩn tại Diệp cô thành bên tai, cái này khiến Diệp cô tại triệt để tuyệt vọng đồng thời. Cũng cảm thấy không còn gì để nói. Tổng tuổi tác vượt qua 1000 tuổi 4 cái lão tổ tông, nơi nào còn có nửa điểm thế ngoại cao nhân phong thái. Nghiêm chỉnh thành vô lại lưu manh, lòng như cho nguội. Diệp cô thành mở ra nặng nề tốc độ, rời đi về sau núi, một đường lên, trong đầu hắn lóe lên vô số cái suy nghĩ, nhưng đều bị hắn dần dần phủ quyết. Ngơ ngơ ngác ngác trở lại thư phòng lúc, đúng lúc đụng tới Diệp Thiếu Gia Quân, nhìn thấy thất hồn lạc phách phụ thân. Cái này khiến Diệp Thiếu Gia Quân không khỏi tâm thần trầm xuống. Tranh thủ thời gian đỡ lấy Diệp Cô Thành, ngồi đến một bên trên ghế. Thiếu Quân a, gia tộc đứng trước nguy cơ, ngươi có lẽ đã biết một số nội tình. Diệp Cô Thành trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, ngốc trệ vô thần ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thiếu Gia Quân, hữu ý vô lực bàn giao nói: ngươi phải nhanh một chút trưởng thành, thành thục, vững vàng nặng, không thể lại làm bừa xúc động, gặp phải khó giải quyết sự tình, nhiều hướng trưởng lão biết, cùng ngươi cửu thúc thỉnh giáo, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi cung cấp giải quyết thích đáng biện pháp. Diệp Thiếu Gia Quân nhướng mày, cảm thấy một tia dự cảm không hay, theo trong lòng dâng lên, nhất thời để hắn cảm thấy chân tay luống cuống, run giọng nói: phụ thân, chẳng lẽ chúng ta thật vô pháp chống cự tà thần tiến công? Chúng ta Diệp gia có mấy vạn tử sĩ, chúng ta có thể dùng xa luân chiến đối phó hắn, hai quyền khó địch bốn tay, ta cũng không tin, hắn thật sự là một đấu một vạn. Diệp Thiếu Gia Quân lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Cô Thành trực tiếp đánh gãy: ngươi cho im miệng, trước mấy ngày Lỗ gia cũng là dùng xa luân chiến phương thức ứng đối tà thần, kết quả thế nào? Vẫn là toàn quân bị diệt. Lỗ gia nuôi dưỡng thú tộc, theo Thanh Vân Tông chạy đến trợ trận Thanh Vân kiếm khách, còn có tinh không cường giả cấp bậc tề chân quân bọn người, tất cả đều bỏ mạng tại tà thần chi thủ. Những người này thực lực, cái nào không cần chúng ta tử sĩ mạnh, nỗ lực dùng tử sĩ đối phó tà thần. Đây không phải cùng tà thần giao chiến, mà là đi mất mạng. Nhớ kỹ ta trước đó nói chuyện với ngươi, ta đã nghĩ đến biện pháp ứng đối tà thần. Cho tới nay, Diệp Thiếu Gia Quân đô đối phụ thân lời nói, tin tưởng không nghi ngờ, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Nghe đến Diệp Cô Thành lời này lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, truy vấn: là biện pháp gì? Diệp Cô Thành sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói: không nên hỏi đừng hỏi, ra ngoài, ta muốn một người yên tĩnh. Phụ thân, ta không hy vọng ngài có chuyện bất trắc, ngài nhất định muốn tốt tốt. Diệp Thiếu Gia Quân lộ ra trước đó chưa từng có nặng nề biểu lộ, ngay trước Diệp Cô Thành mặt nói ra lời trong lòng mình. Diệp Cô Thành mặt ngoài một mặt nghiêm túc lạnh lùng, nhưng nội tâm lại chảy qua một đạo ấm áp, bất lực phất phất tay: ra ngoài đi. Diệp Thiếu Gia Quân rời đi về sau, Diệp Cô Thành dáng chống đỡ lên kiên cường hình tượng, trong khoảnh khắc sụp đổ tiêu sái, cả người giống đun sôi mì sợi giống như mềm nhũn từ trên ghế trơn rơi xuống đất. Hắn xác thực đã nghĩ đến lắng lại Diệp Thiên lửa giận biện pháp, chỉ là hắn không biết Diệp Thiên có nguyện ý hay không gặp hắn một lần. Đại ca, năm đó sự tình tất cả đều là ta sai, ta không cầu ngươi trên trời có linh thiêng có thể tha thứ ta, chỉ cầu Diệp gia không muốn hủy diệt tại tà thần trên tay. Diệp Cô Thành như nói mê tự mình lẩm bẩm: tà thần a, 15 năm sau hôm nay, người ta cuối cùng vẫn là lại muốn gặp một lần. Cái này có lẽ cũng là thiên ý. Trên thực tế, theo Diệp Thiên trước đó chưa từng có nghiêm túc nặng nề vẻ mặt, Bùi Theo Hàng thì nhìn ra được, Diệp Thiên là thật cảm ứng được tránh thức hung thủ là người nào. Cái này khiến nàng nhịn không được cảm thấy mình đối Diệp Thiên đặt câu hỏi có chút vẽ rắn thêm chân. Nàng tuyệt đối tin tưởng, lấy Diệp Thiên thủ đoạn, tìm ra cái này không đầu đại án hung phạm, cũng không phải là việc khó gì. Tuy nhiên nàng cũng không rõ ràng Diệp Thiên đến tột cùng dùng phương pháp gì, nhưng nàng lại biết Diệp Thiên lời nói tuyệt đối có thể tin. Thế nhưng là Diệp Thiên còn nói một trận cảnh cáo, Cái này khiến Bùi Theo Hàng vô cùng không hiểu. Hung thủ thật có ngươi nói mạnh như vậy. Bùi Theo Hàng dài ra một ngụm chọc khí. Chưa tỉnh hồn nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Hơi híp mắt. Tại Bùi Theo Hàng trước ngực ầm ầm sóng dậy rung động lòng người phong cảnh phía trên. Quét mắt một vòng. Ý vị sâu xa cảm khái nói. Ngươi nơi này rất lớn. Dẫn đến đầu óc ngươi phát dục đến không đủ hoàn thiện. Ta nói qua lời nói. Không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Các ngươi nếu là muốn chết. Cứ việc đem ta lời nói. Làm thành gió bên tai. Ta cũng không có trông cậy vào. Các ngươi sẽ tin tưởng ta. Ngươi trăm phương ngàn kế. Lấy lòng cho ta. Sau đó để cho ta ra tay giúp ngươi. Ta đã làm tròn lời hứa. Từ giờ trở đi. Ngươi ta ở giữa. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Về sau nha. Cũng tốt nhất đừng gặp lại. Tuy nhiên ta đối với ngươi cấp bậc này mỹ nữ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức miễn dịch. Nhưng ta cũng không muốn vì được đến mỹ nhân. Liền đem mạng nhỏ cho chôn vùi rơi. Trong miệng nói chuyện. Diệp Thiên không chút do dự quay người liền đi ra ngoài. Bùi Theo Hàng sắc mặt ửng đỏ. Một quả trái tim giống như hươu chạy giống như phanh phanh nhảy loạn. Tranh thủ thời gian cùng sau lưng Diệp Thiên. Đuổi theo ra đi. Đem Diệp Thiên ngăn lại. Ổn định tâm thần về sau. Tê Thanh nói. Tà thần. Ta biết ngươi đối với chúng ta quốc an có thành kiến. Nhưng ở cái này không đầu đại án trước mặt. Ngươi cùng chúng ta thái độ. Đều là nhất trí. Đều muốn đem hung thủ đem ra công lý. Giao cho luật pháp chế tài. Để chết vì tai nạn người. Trên trời có linh thiêng. Có thể yên nghỉ. Ta hy vọng. Ngươi có thể hợp tác với chúng ta. Đem hung thủ bắt tới. Còn thế gian một cái thái bình. Đứng tại trên lối đi Diệp Thiên. Hời hợt móc ra một cái ngậm lên môi. Cười lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi quốc an. Cũng xứng cùng ta hợp tác. Khác hướng bản thân trên mặt thiếp vàng. Các ngươi quốc an còn chưa đủ tư cách. Bắt hung thủ. Trừng trị tội ác. Đó là các ngươi chỉ trích cùng sứ mệnh chỗ. Đừng đem ta kéo vào các ngươi trận doanh. Đời ta tuyệt không có khả năng cùng miếu đường chó săn hợp tác. Ta có thể ra tay giúp ngươi truy tra hung thủ, là xem ở cá nhân ngươi trên mặt mũi, mà không phải quốc an. Sau này không gặp lại. Cáo từ. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên sải bước nghênh ngang rời đi. Khuôn mặt trắng bệch Bùi Theo Hàng, khẽ cắn môi, lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng vẫn là đè nén sắp bạo phát lửa giận, lại hướng Diệp Thiên đuổi theo. Không đợi Bùi Theo Hàng chạy đến cửa thang máy lúc, cửa thang máy đã đóng lại, mà một bộ khác thang máy nhưng bởi vì trục trặc còn không có bài trừ. Bài trừ cấm đoán sử dụng cảnh cáo bài, Bùi Theo Hàng khí đến liên tục dậm chân. Nàng tuy nhiên cùng Diệp Thiên tại rất nhiều năm trước, liền đã từng có gặp nhau, nhưng đến bây giờ không có Diệp Thiên phương thức liên lạc. Mặc dù có, nàng cũng biết, Diệp Thiên căn bản không tiếp nàng điện thoại, cho nên lần này nàng chỉ có thể tự mình tiến về Triệu gia. Ở trước mặt thỉnh cầu Diệp Thiên xuất thủ, Diệp Thiên cài này vừa đi, nàng muốn lần nữa mời Diệp Thiên xuất thủ. Chỉ sợ vô cùng khó khăn. Dưới lầu tuy nhiên cũng có quốc an đội viên trấn thủ, nhưng những đội viên kia trước đó đều bị Diệp Thiên thể hiện ra thủ đoạn đẫm máu trấn nhiếp tâm thần. Cho dù nàng thông báo đội viên ngăn cản Diệp Thiên, những đội viên kia cũng không dám chấp hành nàng mệnh lệnh. Lầu một này tầng ở vào cả tòa nữ ngủ cao ốc tầng thứ 13. Thời gian cấp bách. Nếu như đi thang lầu lời nói, theo tầng 13 đến một tầng, lấy nàng tốc độ, chí ít cần 3 phút đồng hồ. Nàng lo lắng hơn là, không ra 3 phút, Diệp Thiên liền đã rời đi cái này chỗ trường đại học. Bùi Theo Hàng hít sâu một hơi, lấy tốc độ nhanh nhất, vọt tới cuối thông đạo, nhảy lên một cái, đẩy mở cửa sổ, sau đó, nhảy xuống. vì tăng tốc hạ lạc tốc độ, nàng thậm chí thôi động thiên cân trụy công pháp, đem tự thân trọng lượng trong nháy mắt đề cao mấy chục lần, nhanh như điện chớp hướng mặt đất bay xuống mà đi. Nàng nhất định phải tại Diệp Thiên đi ra cái này tòa nhà trước rơi xuống đất, lần nữa ngăn cản Diệp Thiên, hiểu lấy đại nghĩa, để Diệp Thiên thay đổi chủ ý, cùng nàng liên thủ hợp tác, bắt hung thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.